Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo khóa quật. Mặc dù đứng từ xa, nhưng cậu nhìn rõ người đàn ông ấy chính là bếp trưởng Tô Phi. Còn cô gái lại là nữ phục vụ cậu vừa nhìn thấy lúc nãy. Có lẽ lúc nãy ông đã cưỡng hiếp Thanh Mai và giờ đây lại muốn giết người diệt khẩu. Mặc cho cô gái liên tục khóc lóc van xin, hứa sẽ giữ kín chuyện, nhưng ông ta không hề có ý định tha cho cô ấy. Bếp trưởng cầm một con dao sắc bén trong nhà bếp, kề dao vào cổ nữ phục vụ. Sau đó, ông ta vung dao lên, chém vài nhát vào người cô gái một cách không thương tiếc. Dù cô gái đã mạnh mẽ phản kháng, nhưng không thể nào thoát khỏi tay một con quỷ như Tô Phi. Sau khi đâm cô ấy chết, Tô Phi lại ôm xác cô ấy lên, mặc đi nơi khác, hòng phi tang. Nhưng cách ông ta chọn lại vô cùng đáng sợ, như trong một bộ phim kinh dị. Ông ta đặt Thanh Mai lên một cái bàn lớn trong nhà bếp, nơi chuyên dụng để băm thịt. Cảnh tiếp theo thậm chí còn đẫm máu và kinh hoàng hơn. Cơ thể của cô gái bị ông ta dùng con dao lớn chặt xương để chặt thành nhiều khúc. Còn biểu cảm của ông ta như là đang tận hưởng khoảnh khắc phân thân này. Tiểu Lương đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào và đã chứng kiến toàn bộ quá trình này. Cậu vô cùng kích động, không ngờ những cảnh mà mình vẫn nghĩ chỉ thấy trên phim ảnh lại diễn ra sống động trước mắt như vậy. Thế là cậu quay người bỏ chạy ra ngoài một cách tuyệt vọng. Vì sợ hãi, cậu liên tục nhìn về phía sau. Nhưng lúc này cậu lại đụng phải một người đang đứng phía trước mình. Tiểu Lương nhìn lên, thấy rõ mặt người đó, cậu giật bắn mình, lập tức hét lên. Người đứng ở trước mặt cậu lại chính là tên quỷ giết người không gớm tay lúc nãy trong nhà bếp. Ông ta được hoảng chiếm trẻ lớn tiếng hỏi cậu. Cậu đang hoảng sợ cái gì? Nhà bếp đã dọn dẹp hết chưa? Lần này Tiểu Lương lại có vẻ bối rối. Bếp trưởng rõ ràng đang đứng trước mặt cậu. Vậy người lúc nãy cậu thấy trong nhà bếp là thế nào? Mọi thứ cậu nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác? Cậu rất muốn hỏi Tô Phi cho rõ ràng, nhưng ấp úng rồi lại thôi, vì nghĩ rằng gần đây mình mất ngủ nên mới nhìn nhầm. Hơn nữa, bếp trưởng bình thường vô cùng nghiêm khắc, nhưng ông ấy rất tốt bụng và đối xử tốt với những học trò của mình. Cậu không dám tin là người mà cậu thấy bên trong bếp kia là Tô Phi. Tiểu Lương nghĩ mình đã hiểu lầm Tô Phi nên cảm thấy rất tội lỗi. Cậu kể lại phía ông ấy rằng đã thấy án mạng trong bếp và theo sau bếp trưởng vào bếp để kiểm tra lại. Trong bếp mọi thứ vẫn bình thường, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy nơi đây vừa xảy ra một vụ án giết người. Bếp trưởng tức giận. Giết người ở đâu? Cậu đừng có mà nói nhảm nữa. Hai người cùng đi xem xét một vòng quanh nhà bếp để xác định không còn gì bất thường mới quyết định trở về. Tiểu Lương cảm thấy rất hối lỗi. Trong khi bước ra ngoài, cậu liên tục xin lỗi và thú nhận những hiểu lầm của mình với bếp trưởng. Nhưng cậu không biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Tên quỷ đội lốt người nhân lúc cậu không chú ý đã cầm lấy một con dao đứng sau lưng chuẩn bị ra tay. Khi Tiểu Lương quay đầu lại, cậu chợt nhận ra Tô Phi với con dao sáng chói trên tay đang định chém về phía mình. Thanh niên sợ hãi đến nỗi ngã về phía sau, may mắn tránh thoát một dao, tự cứu mình một mạng. Nhưng con dao làm bếp cũng một lần nữa nhanh chóng chém đến trước ngực cậu. Cậu thanh niên lần này có chuẩn bị, nhanh nhẹn tránh thoát rồi liều mạng chạy vụt ra ngoài tìm đường thoát thân. Rốt cuộc cậu thanh niên nhỏ người là có sức khỏe dẻo dai, chạy nhanh hơn nhiều so với Tô Phi thân hình mập mạp, thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Mặc dù vậy, bếp trưởng không hề bỏ cuộc mà vẫn kiên trì theo sát cậu với một con dao bếp trong tay. Cho đến khi cậu vừa hốt hoảng vừa thở hồng hộc chạy đến đồn cảnh sát thì người phía sau đã không còn đuổi theo nữa. Ông ta đứng giấu mình sau một gốc cây, hung dữ nhìn chằm chằm về phía cậu. Lúc này Tô Phi hoàn toàn khác với vẻ ngoài niềm nở tốt bụng thường ngày, mà lại giống như bị ma quỷ ám vậy. Nhưng trong nháy mắt ông ta đã biến mất, có lẽ vì sợ nên đã bỏ chạy. Điền và cảnh sát Lai cũng vô cùng bất ngờ sau khi nghe những gì người thanh niên nói. Có vẻ như đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy tôi nghĩ ông ta có thể đã thực sự giết chết nữ phục vụ đó và muốn giết tôi để diệt khẩu. Điền cũng nghĩ rằng có thể là như vậy. Vậy thì hồn ma kia muốn cho cậu ta thấy và cũng như đã cảnh báo cậu. Hai người trấn an cảm xúc của cậu thanh niên trẻ và sắp xếp cho cậu một chỗ nghỉ ngơi tại đồn cảnh sát để giữ an toàn cho cậu ấy. Ngày hôm sau, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác nhận rằng cô gái thực sự mất tích. Ngoài ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.